Giới thần, chương 1015, huyết tế. Góc truyện audio.com. Đại trí tuệ Phật đại huyết sát văn Phật đại tu di sơn Phật vượt qua khổ hải chứng Phật vị. Đạt sắc phong cổ Phật chính là địa vị cao nhất trong niết bàn giới. Còn lại 12 vị khác không thể vượt qua được khổ hải. 6 người vượt 1/3 khổ hải chứng được A La Hán Phật vị. 6 người vượt được nửa khổ hải chứng Bồ Tát Phật vị. Niết bàn giới sơ thành, lấy khổ hải vô biên chiếm lớn nhất, niết bàn đảo nhỏ chỉ lọt thủm vào trong, tuy nhiên mỗi khi có Phật vị chứng đạo sẽ tự động mở ra một tu di sơn tọa hạ. Khổ hải cũng ẩn hiện thêm một sợi pháp tắc mới nối liền trong ngoài. Tới lúc này, toàn bộ khu nhà giam 15 người đã toàn bộ linh hồn chứng đạo. Thoát khỏi phàm thai chỉ có một thứ quỷ dị. Không khí mắt thường nhìn thấy là vẫn như vậy âm u không chút nào động tĩnh. Trong bóng tối, khí thức sinh mệnh bỗng nhiên tắt ngúm. Cả tòa ngục giam chỉ còn duy nhất Dương Tiêu là còn sống. Lúc này hắn lóe lên một tia sáng trong mắt, miệng châm biếm cười nhẹ tới lúc rồi. Quả nhiên sau đó phanh cửa nhà ngục bị đẩy ra. Hai tên đệ tử thu ra hùng hổ tiến vào không nói hai lời liền tới phòng Dương Tiêu, sau đó hung hãn tựa như giết người nắm một chân hắn kéo đi. Vào trong tới nhà giam này tất cả đều đã được tính là người chết. Dù Dương Tiêu hắn là ngoại tộc huyết mạch cũng không ngoại lệ. Kể cả đám người Thu Phương Minh cũng chưa từng nghĩ tới sẽ để cho Dương Tiêu toàn mạng. Thu ra khách phòng, ngồi chủ vị là gia chủ Thu Chiến Minh. Là độc nhất một người có được chiến tự trong danh xưng, chứng minh cho huyết mạch thuần túy cao quý nhất của Thu gia bên dưới. Một đám trưởng lão Thu gia ai nấy mặt mũi nghiêm nghị. Cả bầu không khí âm trầm áp bức, uy nghiêm phá lệ. Thu Phương Minh sắc mặt âm trầm tường thuật lại sự việc xảy ra. Gia chủ, Dương Tiêu này phản nghịch bất đạo tội tuyệt đối đáng chết. Nhưng mà hắn giá trị vẫn còn mong gia chủ định đoạt. Bầu không khí rơi vào ngắn ngủi im lặng. Áp bức lại tràn ra trên sắc mặt Thu Chiến Minh cứng ngắc, vô tình nặn ra một câu đem hành huyết tế câu này vừa lên. Một đám người liền chốc lát sinh nhiều loại biểu cảm, đa số đều là hả hê sau đó chuyển sang suy tư. Số còn lại đều là băng lạnh vô cảm, mỗi gia tộc cường đại đều nắm được bí pháp huyết tế này. Cũng gần giống với long tộc Á Hệ, huyết tế của nhân loại tuy cần khá nhiều tài nguyên làm bồi thường nhưng quả thật có thể đem huyết mạch một người toàn bộ chuyển sinh sang người khác. Cao cấp huyết tế còn có thể đem cả một thân khí vận, linh hồn ký ức và cả toàn bộ cơ duyên người đó đem rút sạch. Chết đến không cả được làm quỷ vĩnh viễn không thể siêu sinh. Bí pháp huyết tế này trên thực tế là học được từ ma đạo chi pháp. Vô cùng ác độc, nhưng dưới quyền uy vô thượng của đại tộc, nó liền trở thành nhân nghĩa dĩ nhiên. Không ai dám mở lời đi lên án. Cao cấp huyết tế tốn kém cực kỳ lớn. Bình thường chỉ dùng đối với người có được năng lực không nhỏ và Dương Tiêu chính là người như vậy. Trong ý chỉ của Thu Chiến Minh cũng xứng đáng để dùng một lần cao cấp huyết tế này. Chỉ là vấn đề nảy sinh, ai sẽ là người kế huyết? Dương Tiêu theo lời kể của Thu Phương Minh chính là một thân cơ duyên thâm hậu. Mộ Phật pháp luyện Phật bảo cùng xá lợi, chiến lực còn độc thân chiến 7 bán thiên cảnh kinh khủng chiến lực. Thu được huyết tế từ hắn tuyệt đối chính là đại cơ duyên thâm hậu vô cùng. Chớ nói thiên tài trẻ tuổi dù là các bậc đại năng trường lão cũng ham muốn. Thu ra mạnh mẽ và cường đại không sai. Nhưng ngấm ngầm trong đó là biết bao âm mưu thiết kế, biết bao lợi ích tranh giành. Không ai biết được nội tình sau đó ra sao. Chỉ thấy quá trình tranh đấu diễn ra là một lần tới 3 ngày sau, lúc này Dương Tiêu đã bị chuyển lần lượt qua 3 tòa nhà giam. Lần lượt bị 6 thế lực trong cùng một tộc này cực hình tra khảo. Siêu hồn đoạt phách, thậm chí uy bức lợi dụ cho đến tận ngày thứ 5. Sau khi không có bất cứ thu hoạch gì, bọn chúng mới chấp nhận đem hắn ra một chỗ khác. Là một cái tế đàn, chỗ này là một nơi kỳ dị âm u đến ngộp thở. Khí thức âm sát nặng nề, hơn nữa ma khí vờn quanh trên một tòa sân rộng có hơn ngàn mét vuông. Chính giữa là một gốc cây đen thui, kỳ dị là cây này dễ cắm vào nền đá len lỏi hóa thành một loại tự nhiên âm tà trận pháp. lá lại có màu đỏ tươi óng ánh như máu. Dưới cành còn mọc lên từng quả nhỏ hình đầu người, mỗi quả đều nhúc nhích rung rinh, bên trong là giam giữ âm phách của vô số huyết tế giả. Leng keng, Dương Tiêu bị mấy tên này treo lên thân cây. Đứng dưới cây ai nấy đều sợ hãi trên mặt. Động tác gấp gáp, vừa hoàn thành liền nhanh như chớp rời khỏi cây này. Lập tức, rít, âm khí từ khắp mọi nơi phun ra. Vút quỷ thụ vươn ra những sợi dây leo hệt như con rắn đem hắn quấn quanh trói chặt. Vút lại thêm một loạt dây leo bén nhọn nữa vươn ra, sau đó trực tiếp xuyên qua bàn tay bàn chân hắn, bắt đầu điên cuồng hút máu rút đi sinh mệnh. Máu theo rễ cây dẫn ra khắp trận pháp xung quanh. Quá trình huyết tế liền chậm rãi tiến hành. Thế gian này có lẽ không có cái chết nào đáng sợ hơn thế này. Khi mà máu cứ dần dần bị rút đi, linh hồn dần bị rút ra dẫn động cho dị loại dòi bọ xâm nhập. Không khí nơi đây vẫn âm trầm quỷ dị như vậy. Không một bóng người, Dương Tiêu phàm thể vốn tàn tạ qua 3 ngày cực hình lại càng thêm tàn tạ. Bây giờ treo lên quỷ thụ lại càng thêm rách dưới. Trong không khí âm u quỷ dị này, phàm thể hắn đang không ngừng bị rút ra từng chút tinh khí. Sinh mệnh, thậm chí là cả khí vận và cùng với cả những sợi nhỏ pháp tắc đang sâu chuỗi trong linh hồn. Tất cả đều đang bị cây này kéo ra, chỉ có điều trong Phật giới Niết Bàn, đạo quả của hắn tự tại Phật lại cười nhẹ một cách châm biếm thế gian ngu xuẩn. Tam đại cổ Phật cùng 6 A-la-hán, 6 phương Bồ-Tát lại hiện một vẻ mặt mong chờ, hơn nữa còn không giấu diễn chút nào cảm giác nôn nóng. Khổ hải qua 5 ngày này đã trải rộng lên gấp đôi. Phía xa vẫn đang có vô số đạo nhân ảnh. Quỷ ảnh thậm chí là cả yêu ma cùng đang kham khổ vượt biển tìm niết bàn chứng Phật vị đạo quả. Tặng đậu, cách chương.